Mượn hôn, chương 61, hai lá thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà Lương Mộc Thu định dục Sầm Nam đi ngủ sớm, nhưng anh lại hoàn toàn không muốn thế. Bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo u ám, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Hôm nay Lương Mộc Thu mặc áo len màu đỏ làm nổi bật làn da trắng như sữa. Áo len từng chút bị vén lên để lộ bờ lưng trắng sứ dán lên lớp kính thủy tinh hơi lạnh, khiến cậu kìm lòng không đặng khẽ run rẩy. Tiếng rên rỉ nhỏ giọt giữa những cái hôn ướt át. Tấm thảm trắng mới mua mấy ngày trước lại bị bẩn, ánh trăng xuyên qua rèm cửa rọi vào trong, lại sạch sẽ như trước. Cơ thể Lương Mộc Thu căng như một cây cung, cổ họng lại khô khốc, đôi môi gần như muốn cắn đến bật máu. Cậu cảm thấy Sầm Nam hôm nay dường như rất dùng sức, cởi bỏ đi lớp ngụy trang quân tử, thô bạo châm lửa trên người cậu. Cậu không nhịn được mà nức nở vài tiếng. Ánh mắt như bị ánh trăng nghiền nát, không nói rõ là sung sướng hay đau đớn. Sầm Nam tiến lại gần hôn cậu như hôn lên một đóa hoa hồng, tràn ngập thương tiếc và an ủi, giống như người vừa mất khống chế trước đó chẳng phải anh. Nhiều lúc anh quả thực giống như người đa nhân cách ý. Lương Mộc Thu mệt mỏi đến mức ngã xuống thảm, không nhịn được khẽ oán giận. Bình thường đều giả vờ như quân tử, lên giường một cái là hóa thú ngay được. Giọng nói của cậu khàn khàn. Đôi môi đỏ quyến rũ, ánh mắt cũng mềm mại. Lời oán giận nói ra như lời tình tứ. Sầm Nam ngồi bên cạnh cậu, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu. Chỉ với em mới vậy thôi. Lương Mộc Thu cười, hai người chẳng làm gì nữa cả, chỉ ngồi trên tấm thảm ôm nhau một lát. Hai cơ thể trơn bóng giao triền một chỗ, da thịt dán sát vào nhau, ngay cả tiếng tim đập cũng cùng chung một nhịp. Thấy Lương Mộc Thu buồn ngủ, Sầm Nam mới ôm cậu đứng dậy tắm rửa rồi lấy chăn cuộn tròn cậu lại. Lương Mộc Thu ngủ thiếp đi, Sầm Nam chỉ nhìn cậu chăm chú, trong đầu cứ nghĩ người yêu mình vô hại như thiên sứ. Hôm nay trước khi tạm biệt Nguyễn Trúc Tiên, Nguyễn Trúc Tiên hỏi anh có nói mọi chuyện thẳng thắn với Lương Mộc Thu chưa? Anh hiểu được ý của Nguyễn Trúc Tiên. Cô nàng thanh mai này cho rằng giữa người yêu thì không nên giấu giếm. Nhất là người như Lương Mộc Thu sau khi biết sự thật nhất định sẽ ôn tồn với anh, chăm sóc anh, trấn an anh, giúp tâm lý anh được ổn định. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy, chuyện đã xảy ra sẽ chẳng thể nào thay đổi, nói ra cũng chỉ khiến người ta thương cảm. Bây giờ Lương Mộc Thu nằm bên cạnh anh như vậy, gương mặt thuần khiết không hề có chút mê man, như vậy rất tốt. Mặc dù anh đã cảnh cáo Nguyễn Trúc Tiên không nên đi nói bậy với Lương Mộc Thu. Nhưng mấy ngày sau đó anh vẫn có chút đề phòng Nguyễn Trúc Tiên có thể sẽ hẹn riêng Lương Mộc Thu ra ngoài. Nhưng chẳng được mấy ngày Nguyễn Trúc Tiên đã về Dư Châu với bố mẹ, căn bản không ở Tân Thành nữa nên anh mới thoáng yên lòng. Có điều anh lại không nghĩ tới, vị thanh mai này lớn lên từ nhỏ với anh cũng xem như là quân tử chi giao, duy chỉ có chuyện này là vi phạm ý muốn của anh. Một tuần trước Tết, Nguyễn Trúc Tiên trở về Tân Thành lần nữa. Hẹn gặp riêng Lương Mộc Thu trong phòng bao của quán cà phê. Nguyễn Trúc Tiên cũng chẳng muốn dây dưa vào vũng nước đục này. Đối nghịch với Sầm Nam chẳng phải chuyện vui vẻ gì, khiến Lương Mộc Thu phải khóc càng không phải điều cô muốn, nhưng củ khoai lang nóng bỏng tay này rơi vào tay cô cũng khó xử rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lương Mộc Thu chưa đến, Nguyễn Trúc Tiên ngồi uống cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rạng rỡ cũng không khiến cô vui lên được nhiều. Mãi đến khi Lương Mộc Thu đẩy cửa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau thì cô mới nở nụ cười theo bản năng. Lương Mộc Thu đội một cái mũ len, gió bên ngoài thổi hơi lớn khiến tóc cậu có chút lộn xộn. Cậu không biết Nguyễn Trúc Tiên muốn nói gì với mình nên cởi mũ vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng cười. Có phải trông tôi khó nhìn lắm không? Nguyễn Trúc Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhu hòa sáng sủa của Lương Mộc Thu. Cô cảm thấy lòng mình còn khó chịu hơn. Nghĩ đến mẹ ruột của Sầm Nam, người mà cô gọi là dì cố này đúng là cho cô một chuyện tốt, mà, nhưng vợ chồng Cố Cẩm Tú lại rất lạnh lùng với đứa con trai Sầm Nam, thế mà với con gái nhà thế giao như cô lại tận tâm giúp đỡ, cho nên cũng dễ lợi dụng cô. Điều này khiến cô vừa có khúc mắc trong lòng nhưng lại không thể không thuận theo ý của Cố Cẩm Tú. Nhìn ánh mắt của Lương Mộc Thu, trong lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi. Lương Mộc Thu ngồi xuống, gọi một tách cà phê nóng và món tráng miệng. Chỗ này do cậu chọn, cậu còn gọi thêm cả tiramisu cho Nguyễn Trúc Tiên, nói ăn rất ngon. Nguyễn Trúc Tiên không yên lòng nên cũng gọi thêm một phần. Lương Mộc Thu thấy thái độ lạ lùng của Nguyễn Trúc Tiên nhưng lại không nói rõ là lạ ở đâu, cậu có chút bất an. Đến khi Bồi Bàn mang cà phê và đồ ngọt lên cậu mới hỏi. Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Thần thần bí bí, lại còn không cho tôi nói với Sầm Nam. Cậu suy nghĩ một chút, nói đùa, đừng làm chuyện gì xấu nhé, Sầm Nam hay ghen lắm, tôi cũng không muốn ngủ ở phòng khách đâu. Tuy rằng hơn phân nửa Sầm Nam không dám, cậu uống một ngụm mocha, hương vị sô-cô-la nóng hổi vào mùa đông khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đến giờ phút này trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười. Nguyễn Trúc Tiên trầm mặc một lúc lâu mới khẽ nói, thật ra hôm nay tôi được người ta nhờ cậy muốn đưa cho cậu ít đồ. Lương Mộc Thu có chút kinh ngạc, cho tôi, cậu không nghĩ ra ngoại trừ Sầm Nam, còn ai có thể nhờ Nguyễn Trúc Tiên đưa đồ gì cho mình. Nguyễn Trúc Tiên cầm một cái hộp ở ghế bên cạnh mở ra trước mặt Lương Mộc Thu, hộp làm bằng gỗ tử đàn, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ nhưng không biết đã bị ai làm vỡ chia năm xẻ bảy, rồi lại được khảm vàng ráp lại. Bên cạnh chiếc vòng tay này là mấy tấm ảnh rải rác, là ảnh cũ của Sầm Nam và Lương Mộc Thu khi họ vẫn còn gió yên biển lặng trước năm 20 tuổi, trước khi Sầm Nam đi Mỹ. Ánh mắt Lương Mộc Thu thay đổi, trong phòng hơi ấm bao phủ, nhưng từ đáy lòng cậu lại có một dự cảm không tốt lắm, khiến sống lưng cậu chợt cảm thấy lạnh buốt. Cậu lại uống một ngụm mocha, không cười nữa mà nhìn chiếc vòng tay bạch ngọc kia. Năm đó khi Sầm Nam đi Mỹ, cậu đã đeo vòng tay này cho Sầm Nam, đây là chiếc vòng tay mà bà ngoại cậu đã đi chùa rồi mua để cầu phúc cho con cháu, cậu mong chiếc vòng này sẽ phù hộ Sầm Nam bình an. Nhưng khi nào anh về thì phải trả lại em đấy, cậu cười nói như thế, nếu không em không thể nói với bà ngoại được đâu. Nhưng sau đó Sầm Nam không trở về, 7 năm sau, khi Sầm Nam xuất hiện, chiếc đồng hồ cậu tặng cho Sầm Nam vẫn còn nhưng vòng tay lại biến mất. Không phải trong lòng cậu không để ý, chỉ là cậu không muốn hỏi. Họ chia tay đã quá lâu, Sầm Nam lại trải qua nhiều chuyện như vậy, có hỏi cũng chỉ thêm phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Trúc Tiên đẩy cái hộp qua cho cậu. Lương Mộc Thu gian nan nói, là ai bảo cậu đưa cái này cho tôi? Nguyễn Trúc Tiên thở dài trong lòng, thật ra cô không muốn đối mặt với vấn đề này lắm. Dì tôi, cố Gẩm Tú, cô nói thẳng tên, cũng chính là mẹ của Sầm Nam. Bà ấy không muốn ra mặt nên nhờ tôi nói với cậu một số chuyện, cũng nhờ tôi mang cho cậu và Sầm Nam một lá thư. Tay Nguyễn Trúc Tiên với vào trong hộp, rút ra hai lá thư dưới những tấm ảnh, loại chuyện này không giống như chuyện mà cố Cẩm Tú sẽ làm. Đời này phần lớn bà đều nghiêm khắc lạnh nhạt với con mình, cuối cùng thì quyết liệt, nhưng rồi lại tự viết hai bức thư tay. Cha mẹ con cái đi đến bước đường này, cũng thực sự là cạn kiệt tình cảm. Bức thư ở trên là cho cậu, phía dưới là cho cả cậu và Sầm Nam. Nguyễn Trúc Tiên bất đắc dĩ nói, tôi chỉ phụ trách giao đồ, nhưng đọc xong cậu có thắc mắc gì đều có thể hỏi tôi. Cách chương.